xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã đến đông đủ. Tài xế khởi động xe, bắt đầu hướng về quán Lá Phong. Họ ngồi trên một chiếc xe thương mại phiên bản dài hơn. Ngoài Thẩm Kỳ Nhiên và Lạc Na, trong xe còn có Bảo Tiêu cùng vài thành viên khác của Đảng Nhân Tộc. Vì có rất nhiều chỗ ngồi, mọi người đều tản ra. Thẩm Kỳ Nhiên lấy cớ muốn nghỉ ngơi một lát, không ngồi cùng Lạc Na ở phía trước mà đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng không có ai. Thiệu Hành ngồi sát bên cạnh cậu, hai người không thể nói chuyện, đành im lặng nắm tay nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương. Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng ngọt ngào lạ lùng, cảm giác như hai người họ đang là những học sinh yêu đương vụng trộm thời cấp 3. Giáo viên đang giảng bài trên bục, còn hai người ở dưới lén lút nắm tay, nếu bạo gan hơn còn có thể làm vài động tác nhỏ khác. Khụ khụ, dừng lại, không thể để mấy lời của Lạc Na vừa rồi ảnh hưởng đến mình. Mình là một người đàng hoàng tử tế. Lòng bàn tay đột nhiên hơi ngứa. Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu nhìn, Thiệu Hành đang dùng ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay cậu. Vẻ mặt hắn nghiêm túc vô cùng, nhưng nội dung thì sao lại đỏ mặt, lại nghĩ đến anh sao? Thẩm Kỳ Nhiên lập tức muốn rút tay ra, nhưng bị hắn nắm chặt không buông, thậm chí còn đưa lên miệng hôn một cái. Thẩm Kỳ Nhiên căng thẳng liếc nhìn phía trước. Mọi người đều nhàn nhã ngồi trên ghế, hoặc ngắm cảnh ngoài cửa sổ, hoặc cúi đầu lướt điện thoại. May quá, không có ai chú ý đến chỗ này. Thiệu Hành bị vẻ cẩn trọng này của người yêu làm cho đáng yêu đến mức không kìm được muốn trêu chọc cậu thêm một chút. Khóe mắt xẹt qua một tia ý cười. Thiệu Hành cầm tay Thẩm Kỳ Nhiên hôn thêm lần nữa. Lần này không chỉ lướt qua rồi dừng lại, nụ hôn tinh tế lan từ mờ u bàn tay đến cổ tay. Khi đầu lưỡi lướt qua da thịt, cơ thể Thẩm Kỳ Nhiên lập tức run lên như bị điện giật. Tên này quá đáng thật, thật sự không thể nhịn được nữa. Thẩm Kỳ Nhiên mạnh bảo rằng một cái, cuối cùng cũng rút được tay về. Cậu trừng mắt nhìn Thiệu Hành một cái thật dữ dằn, rồi viết mấy chữ lớn lên đùi hắn. Anh tử tế một chút đi. Kết quả, bàn tay đang viết chữ lập tức cũng bị hắn bắt lấy. Hắn không chỉ hôn ngón tay cậu, thậm chí còn được đà lấn tới mà cắn nhẹ đầu ngón tay cậu. Rồi khẽ Thẩm Kỳ Nhiên, sao còn có thể chơi lưu manh như vậy chứ? Quá phạm quy rồi. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mặt mình sắp chín tới nơi. Nhưng tránh cũng không được, mắng cũng không mắng nổi. Cậu hậm hực trừng mắt nhìn Thiệu Hành, bàn tay còn lại đột nhiên thò vào trong áo hắn, hung hăng ân một phen. Thiệu Hành cứng đờ người trong nháy mắt. Thẩm Kỳ Nhiên nén cười, đắc ý nhướng mày về phía hắn. Đến đây, cùng nhau làm tổn thương đi, đều là những người đã cấm dục 3 năm. Em không tin bây giờ anh có thể thoải mái hơn tôi. Đáng tiếc Thẩm Kỳ Nhiên rất nhanh liền hiểu ra. Lần này mình thật sự đã chơi quá lớn rồi. Cái gọi là đốt lửa nhất thời sảng khoái, dập lửa thì hóa thành tro tàn. Khi tay cậu một lần nữa bị đè lại, cậu mới phát hiện sức lực của mình và Thiệu Hành căn bản không thể đối chọi. Cho đến khi vạt áo bị vén lên, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng có chút hoảng loạn, vội vàng hạ giọng nói, này, xe còn có người đó. Thiệu Hành liếc cậu một cái, động tác trên tay không ngừng, em nhịn xuống đừng kêu là được, nói nhẹ nhàng quá, ai mà nhịn nổi chứ. Thẩm Kỳ Nhiên mặt đỏ tai hồng muốn phản công, cuối cùng động tĩnh cũng lớn. Lạc Na đang ngồi ở mấy hàng ghế phía trước đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn về phía này. Thẩm Kỳ Nhiên, cậu sợ đến mức lập tức ngồi thẳng người. Kết quả dùng sức quá mạnh, phanh, một tiếng đụng vào cửa sổ xe. Ai ui, Kỳ Nhiên, Lạc Na hoảng hốt, lập tức đứng dậy. Sao vậy? Không chỉ Lạc Na, Tất cả mọi người trên xe đều quay đầu lại, từng đôi mắt trong nháy mắt đều đổ dồn vào cậu. Thẩm Kỳ Nhiên, cảm giác này thật là đáng sợ. Giống như lúc đi học lén lút yêu đương với bạn trai trong một góc lớp học. Kết quả đột nhiên bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang. Còn bị thông báo công khai tất cả chi tiết. Gây án, trước toàn trường vậy, đúng là vô cùng kinh hãi, vô cùng xấu hổ chết đi được. Không sao, không sao, Thẩm Kỳ Nhiên cười gượng, phát huy 100% kỹ thuật diễn xuất của mình. Vừa rồi không cẩn thận đụng vào đầu thôi. A, Lạc Na hoảng sợ. Lại sao vậy? Thẩm Kỳ Nhiên một bên đang ngồi dưới ghế che đậy, cố gắng đẩy mạnh cái tay vẫn còn đang không an phận sang một bên. Một bên nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười dữ tợn về phía Lạc Na. Ha ha, không, không sao cả, không sao cả. Thiệu Hành anh xong rồi. Tối nay anh đi ngủ sàn nhà đi đổ khốn. Thế là, đợi đến khi Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng đối phó xong Lạc Na, hậm hực ngồi lại chỗ cũ, Thiệu Hành mới phát hiện đối phương thật sự đã giận rồi. Cậu không chỉ kéo quần áo che kín mít, mà còn quay lưng lại về phía hắn, hoàn toàn không tính toán để ý đến hắn. Thẩm Kỳ Nhiên khoanh tay, má phồng lên hậm hực nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi ngứa. Hắn lại đang viết chữ trên lưng cậu. Anh xin lỗi, trách anh không nhịn được. Vừa rồi đâm đau không? Anh giúp em xoa xoa nhé. Thẩm Kỳ Nhiên bĩu môi. Cơn giận trong lòng lập tức vơi đi hơn phân nửa. Thật ra cậu cũng không phải thật sự tức giận. Chủ yếu là cảm thấy quá xấu hổ. Mặc dù đúng là rất K-C-S-T-H-C-S, nhưng cũng phải xét đến khả năng chịu đựng của trái tim chứ. Sau một lúc lâu, Thẩm Kỳ Nhiên từ từ xoay người lại. Thiệu Hành rất có nhãn lực, lập tức giúp cậu xoa xoa trán. Động tác của hắn rất dịu dàng. Thẩm Kỳ Nhiên được xoa bóp thoải mái vô cùng, dễ chịu nheo mắt lại. Hừ, đây mới là cách xin lỗi đúng đắn chứ. Thiệu Hành đương nhiên nhìn ra Thẩm Kỳ Nhiên rất thích kiểu này. Lập tức lại giúp cậu xoa vai nắn tay. Thẩm Kỳ Nhiên được hầu hạ thoải mái vô cùng. Không kìm được phát ra một tiếng thật dài, âm điệu mềm mại, dư âm đầy ám muội. Vừa hay trong xe lúc đó vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Sắc mặt Thiệu Hành cứng đờ. Còn chưa kịp nhắc nhở, mọi người ở hàng ghế trước đã nhao nhao quay đầu lại. Còn Thẩm Kỳ Nhiên lúc này cuối cùng cũng phản ứng. Vừa mở mắt liền nhìn thấy vô số ánh mắt khó tả đổ dồn vào người cậu. Lần nữa bị kinh hãi. Thẩm Kỳ Nhiên, khụ khụ. Lạc Na kịp thời nhảy ra giải vây cho bạn tốt. Như không có chuyện gì vỗ vỗ tay. Nhìn cái gì mà nhìn chứ. Mùa sinh sản xảy ra chuyện này bình thường mà. Đừng có từng người một làm quá lên như thế. Thẩm Kỳ Nhiên, không phải Nana, cô nghe tôi giải thích. Thật không phải như cô nghĩ đâu. Su độ đê độ, Su đợi nửa giờ sau đến địa điểm. Thẩm Kỳ Nhiên đã không muốn xuống xe nữa. Không còn mặt mũi nào hết. Không muốn sống nữa. Có thể nào bây giờ lập tức rời khỏi thế giới này không? Lạc Na khuyên can mãi mới kéo được Thẩm Kỳ Nhiên đang muốn vùi mình vào ghế như đà điểu xuống xe. Thiệu Hành muốn cười cũng không dám cười. Tiếp tục im lặng đi theo phía sau họ. Địa điểm liên hoan hôm nay tên là Quán Lá Phong. Là một nhà hàng sang trọng rất nổi tiếng ở Vương Thành. Chủ quán là người của Đảng Nhân Tộc. Thế nên rất nhiều buổi tụ họp, liên hoan của Đảng Nhân Tộc đều chọn địa điểm này. Thẩm Kỳ Nhiên đã đến đây rất nhiều lần. Phong cách dùng bữa tại Quán Lá Phong hơi giống nhà hàng Nhật Bản. Mọi người đều ngồi khoanh chân quanh những chiếc bàn thấp. Họ đặt một phòng lớn, bên trong chia thành nhiều bàn nhỏ. Thẩm Kỳ Nhiên vốn định chọn một góc xa xôi để ngồi. Đáng tiếc vừa vào cửa, thủ lĩnh đang ngồi ở vị trí chủ tọa đã vẫy tay về phía cậu. Cách chương.